Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, một trận nhân sinh một trận lừa gạt. Làm Tần Trường Phong ôm lấy tiểu hồ ly Tô Mị đi vào nhà tre. Nói với Linh Nhi ra hy vọng để nàng thu Tô Mị vì con gái nuôi về sau. Hiền lành nàng không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng xuống tới. Đối với cái này đáng yêu tiểu hồ ly, kỳ thật nàng lần đầu tiên nhìn thấy về sau, liền phát ra từ nội tâm yêu thích, liền phảng phất ôm mình hài tử đồng dạng. Nàng sắp sinh kỳ còn có 2 tháng, lúc đầu Tần Trường Phong là phi thường nghĩ hết lượng kéo tới nàng đem hài tử sinh hạ sau lại tiến. Hành kế hoạch một bước cuối cùng, bất quá Bái Nguyệt tựa hồ đã không kiên nhẫn được nữa. Một ngày này ngoài ý muốn tin dữ truyền đến, Ano Lôi kéo Đường Ngọc vụng trộm chạy tới nội thành tìm Song Ăn. Kết quả bị Bái Nguyệt cho song song bắt lấy, cũng đưa tới tin tức để Thánh Cô dùng 4 viên Linh Châu đến đổi bọn hắn. Còn chờ cái gì, mang theo Linh Châu đi nhanh lên a, mặc kệ là đổi còn là cướp, tóm lại, đều phải đem bọn hắn cứu trở về. Tửu kiếm tiên trước nay chưa từng có nôn nóng bất an. Tựa như con khỉ trên nhảy dưới tránh, không ngừng thúc giục Thánh Cô mau đem 4 viên Linh Châu lấy ra. Thánh Cô lại nhìn về phía Linh Nhi, dù sao, những này Linh Châu dựa theo đạo lý tới nói, đều thuộc về nữ hoa hậu nhân, dù là nể mặt Vu hậu, nàng cũng nhất định phải tranh cầu Linh Nhi đồng ý. Linh Nhi lại trước tiên nhìn về hướng Tần Trường Phong, hiển nhiên trong nội tâm đã thành thói quen để huynh trưởng giúp nàng làm chủ. Tần Trường Phong sắc mặt ngưng túc, nói ra, ta có biện pháp, có thể cứu bọn họ, nhưng là mời Thánh Cô trước đem 4 cái Linh Châu giao cho ta đảm bảo. Ta lo lắng ngươi cùng kiếm tiên tiền bối quan tâm sẽ bị loạn. Một khi rơi vào Bái Nguyệt trong tay, hắn đem nắm giữ hủy diệt đại địa vĩ lực, đến lúc đó đừng nói Đường Ngọc cùng Ano, toàn bộ thiên hạ thương sinh đều biết không thể tránh né gặp tận thế chi kiếp. Lời nói này nói đến nghĩa chính ngôn từ, ai cũng không cách nào phản bác, bởi vì sự thật chính là nếu như bị Bái Nguyệt đạt được toàn bộ ngũ linh châu, tận thế thật rất có thể sẽ tới, khi đó toàn bộ thế giới đều muốn bị hủy diệt. Lại có ai có thể chỉ lo thân mình? Tửu kiếm tiên tạm thời bình tĩnh trở lại, nhìn qua hắn trầm giọng nói, ngươi thật sự có biện pháp? Tần Trường Phong gật đầu, nghiêm mặt nói, từ 10 năm trước bái Bái Nguyệt vi sư một khắc này bắt đầu. Ta ngay tại vì một ngày này mà chuẩn bị, chỉ cần các ngươi theo kế hoạch làm việc, ta có chí ít 8 thành trở lên nắm chắc nhất cử đem cái này họa thế ma đầu diệt trừ. Ca ca, Linh Nhi tin tưởng ngươi. Thân muội muội cái thứ nhất tỏ thái độ. Tần Trường Phong hướng nàng lộ ra hiểu ý cười. Gặp tình hình này, Tửu kiếm tiên cùng Thánh Cô cũng không chần chờ nữa. Lập tức làm ra quyết đoán. Đem 4 cái Linh Châu toàn bộ giao cho Tần Trường Phong. Tại Nam Chiếu Quốc đô thành bên ngoài, Thánh Cô ở rừng trúc biên giới, có một mảnh bình địa, bị trong rừng trúc từ từ bay ra lá trúc thật dày bao trùm. Giờ phút này, Tần Trường Phong, Linh Nhi, Tửu kiếm tiên đám người toàn bộ đứng ở chỗ này, lẳng lặng chờ, nơi này là bọn hắn ước định cùng Bái Nguyệt trao đổi con tin địa phương. Một lát sau, Bái Nguyệt giáo chủ Thạch Kiệt Nhân, hai tay giao ác, từ đằng xa chậm rãi đi tới, mặt lộ vẻ mỉm cười. Ano cùng Đường Ngọc Tác bị một đám Bái Nguyệt giáo đồ áp lấy theo ở phía sau. Hảo hai tử, ngươi cuối cùng thành công à, tại vài trăm mét ngoại chạm định về sau. Bái Nguyệt câu nói đầu tiên liền để Tửu kiếm tiên cùng Thánh Cô đám người tất cả đều giật mình. Câu nói này hàm nghĩa phi thường kỳ quỷ, bọn hắn bản năng đã nhận ra dị dạng, mà Tần Trường Phong cũng cười trả lời. Đúng vậy, ta thành công, mang đến ngài muốn còn lại 4 cái Linh Châu. Cái gì? Tiếng nói rơi vào những người khác trong tai, lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Tất cả mọi người trợn mắt tròn xoe, khó có thể tin, cái này vậy mà vẫn như cũ là bọn hắn sư đồ hai người một trận âm mưu. Liền ở nơi này kinh ngạc chớp mắt, không kịp bất luận kẻ nào làm ra phản ứng, Tần Trường Phong bên người đột nhiên tiếng long ngâm chấn rít gào cửu thiên. Âm phong điều hưu bên trong, chín đầu màu xám trắng lôi long trong phút chốc từng cái hiển hiện. Mỗi một đầu đều dài đến hơn 10 trượng, chiếm cứ một khoảng trời, ngẩng đầu nhìn xuống, đạm mạc ánh mắt phảng phất thiên thần đang quan sát sâu kiến. Tần Trường Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hết thảy lấy hoàng tuyền quỷ lực ngưng kết đi ra quỷ long trong nháy mắt hướng về hắn hậu phương. Đám người mãnh liệt đánh tới, hóa thành dòng lũ, tựa như bão qua cảnh. Hết thảy hoa cỏ cây cối, hoặc là chim thú phi trùng, bị cái này màu xám âm phong một quyền, liền là lập tức cương như băng thi hạ xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Tửu Kiếm Tiên, Thánh Cô, Lâm Nguyệt Như, thậm chí về sau chạy tới Thạch Công Hổ, tất cả đều bị chí ít một đầu quỷ long oanh chúng. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Bọn hắn chưa từng ngờ tới lát nữa có như thế kinh biến. Cho dù là thực lực cao nhất, phản ứng nhanh nhất Tửu Kiếm Tiên nghĩ muốn ngăn cản, cũng không kịp. Hơn nữa chính vì vậy, hắn nhận lấy Tần Trường Phong trọng điểm chiếu cố. Khoảng chừng 4 đầu quỷ long toàn bộ đánh phía hắn. Ngoại trừ Linh Nhi cùng Lý Tiêu Giao bên ngoài, tất cả mọi người thổ huyết ngã trên đất. Cứ việc tu vi cao thấp khác biệt, nhưng chịu đến thương thế lại gần như giống nhau. Chân chính nghiêm trọng không phải trên thân thể oanh kích, mà là hoàng tuyền quỷ lực đối với linh hồn ăn mòn. Nếu như không phải tinh thần cường đại người, ngay cả một kích đều khó mà tiếp nhận. Giờ phút này toàn bộ tinh thần uể oải nằm trên mặt đất. Nhìn qua cái kia mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi bóng lưng, dần dần tràn ngập ra tuyệt vọng. Ca ca, vì cái gì? Linh Nhi kinh ngạc nhìn qua ruột thịt huynh trưởng bóng lưng, khóe mắt có thương tâm nước mắt, âm thanh đều đang run rẩy. Về phần Lý Tiêu Giao, từ kinh ngạc đến kinh hãi lại đến phẫn nộ, hắn hai mắt phát ra hồng quang, một đầu hổ điên muốn đem Tần Trường Phong cho ăn sống nuốt tươi. Vì cái gì? Tần Trường Phong u hít một tiếng, ngửa mặt lên trời nói ra, giống chúng ta loại người này mộng tưởng, các ngươi là không biết hiểu, thế giới này là có số mệnh, có người muốn giữ gìn, có người muốn cải biến, nhưng vô luận là loại kia, đều nhất định muốn có hay không tránh được miễn hy sinh cùng đại giới. Đánh giám, đều là mượn cớ, uổng chúng ta cho tới nay đều như vậy tín nhiệm cùng kính nể ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi lại là loại người này. Vô luận như thế nào, ta hôm nay cũng sẽ không để ngươi được như ý. Lý Tiêu Giao lửa giận hướng đỉnh, trừng mắt mắng to, rất có vài phần 10 năm trước tiểu vương tử giận dữ mắng mỏ Vu Vương, Vu Hậu cùng Bái Nguyệt thần vận. Linh Nhi cũng lắc đầu, cứ việc đau lòng, lại kiên quyết nói ra, ca ca, Linh Nhi không tán đồng ngươi ý nghĩ, nếu như ngươi làm như vậy, năm đó mẫu thân hy sinh liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn nhớ rõ ta dạy qua võ công của các ngươi sao? Tới đi, dùng bọn chúng đến đánh bại ta. Tần Trường Phong không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói ra, các ngươi không cần cố kỵ cái gì, ta cũng sẽ không lưu tình. Trong vòng một chiêu, các ngươi nếu không thể bại ta, ta liền sẽ trừ bỏ các ngươi cái này hai cái chướng ngại vật. Nghe được cái này quyết tuyệt lời nói, Linh Nhi trong mắt đau lòng tột đỉnh. Sau đó, nàng cùng Lý Tiêu Giao liếc nhau, đồng thời cho tới bây giờ đi lên. Về phần Tần Trường Phong phía trước một câu để bọn hắn dùng thiên tâm kiếp cùng tà huyết kiếp đánh bại mình, bọn hắn cũng không đã hiểu, cũng không tin, bởi vì vô luận từ phương diện nào đến xem, dùng Tần Trường Phong truyền thụ cho võ công đến đánh bại hắn, đều là không thực tế. Cái này một đôi tình lữ người yêu, phảng phất đã là thế giới này hy vọng cuối cùng, gánh vác toàn bộ thế giới thương sinh tồn vong gánh nặng. Nhưng mà, cái này hy vọng rất nhanh liền tan vỡ, mới xông ra vài chục bước, hai người liền đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn vô lực. Trên thực tế, trước khi tới, bọn hắn ngay tại trong lúc lơ đãng ăn vào Chizuru Kagura lặng lẽ đặt ở trong nước trà cổ trùng. Đây là một loại tên là băng hơi thở cổ trùng, hỗn tạp tại lá trà bên trong, mấy không thể nhận ra, là AD mới nhất nghiên cứu ra được loại sản phẩm mới. Cảnh giới nhất định trở xuống người sau khi ăn vào, toàn thân năng lượng đều sẽ bị trực tiếp băng phong. So thập hương nhuyễn cân tán loại kia độc dược muốn bá đạo hơn nhiều. Tần Trường Phong đưa tay một chiêu, hai đầu quỷ long hướng hắn bay tới, đồng thời xoay tròn cấp tốc co vào, đi vào bên người lúc, dĩ nhiên hóa thành hai cây sám trắng long thương. Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi sao? Tử vong kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần nhịp tim đình chỉ, hết thảy liền đều biết kết thúc. Siêu, siêu, Tần Trường Phong cõng sau lưng bàn tay nắm chặt, long thương đảo ngược, như bị gió lốc gia tốc, trong nháy mắt hóa thành điện quang bắn ra, từ trên thân hai người bỗng thấu mà qua. Linh Nhi, công chúa, trứng thối, nhìn xem chậm rãi ngã xuống hai người, tất cả mọi người trong nháy mắt tâm như tro tàn, không ai có thể nghĩ đến. Tần Trường Phong vậy mà thật như vậy vô tình, đối với đã từng chiều cố đến từng ly từng tí thân muội muội, vậy mà thật có thể ra tay. Mà giờ khắc này, hai người cũng chưa chết đi, ngửa đầu ngã sấp xuống lúc thậm chí không cảm giác được quá nhiều đau đớn cùng sinh mệnh trôi qua. Trong đầu còn tải không ngừng quanh quẩn Tần Trường Phong phía trước lời nói. Chỉ cần nhịp tim đình chỉ, chính là tử vong. Kỳ thật rất đơn giản, đột nhiên, bọn hắn đã hiểu, không cần Tần Trường Phong lại ngoài định mức truyền âm nhắc nhở. Hai người sau một khắc đồng thời che ngực, khóe miệng nôn ra máu nằm trên mặt đất, không tiếng thở nữa, nhịp tim cùng máu chảy, cũng dần dần đình chỉ. Nhắc nhở, người thí luyện số 333. Thế giới này nhân vật trong kịch bản Bái Nguyệt giáo chủ đối với ngươi độ thiện cảm tăng lên 3%, đạt đến 96%. Tần Trường Phong cũng không tiếp tục để ý hai cỗ thi thể. Tiến lên đếm 10 bước về sau, tại khoảng cách Bái Nguyệt còn có mấy chục mét địa phương đột nhiên dừng lại. Một gối cong xuống, hai tay dâng lôi, thủy, hỏa, phong bốn cái linh châu. Dơ lên đỉnh đầu, cúi đầu nói, trừ thổ linh châu bên ngoài bốn cái linh châu toàn bộ ở đây. Mời lão sư xem qua. Hảo hài tử, ngươi làm được rất tốt. Thế giới này sẽ dựa theo ý nguyện của chúng ta bị cải tạo. Bái Nguyệt chủ động đi tới, một bên giơ tay lên chuẩn bị lấy linh châu, một bên mỉm cười nói, vậy sẽ là lấy cái tràn ngập tình yêu và sắc đẹp tốt thế giới. Sẽ không còn có phụ thân cùng mẫu thân vứt bỏ con trai xảy ra chuyện như vậy. Nhắc nhở, người thí luyện số 333. Thế giới này nhân vật trong kịch bản Bái Nguyệt giáo chủ đối với ngươi độ thiện cảm tăng lên 3%. Đạt đến 99%. Thỏa mãn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trước đưa điều kiện. Nhìn thấy nhật ký bên trên xuất hiện cái tin này về sau, Tần Trường Phong trong lòng nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra. Đối với hắn mà nói, giết chết Bái Nguyệt cũng không phải là khó khăn nhất. Chân chính khó khăn là làm sao lấy được tín nhiệm của hắn. Đạt đến 98% trở lên độ thiện cảm. Cũng may chính là, cuối cùng hắn vẫn là hoàn thành cái này hà khắc nhiệm vụ. Đã điều kiện đã thỏa mãn. Như vậy, chiến đấu chân chính cũng sắp bắt đầu rồi. Lúc này, Bái Nguyệt khoảng cách Tần Trường Phong chỉ có không đến 10 bước khoảng cách. Một cái chớp mắt liền có thể đi vào trước người. đem 4 cái linh châu lấy đi. Nhưng cũng chính là vào lúc này, Tần Trường Phong trên tay 4 cái linh châu đột nhiên toàn bộ biến mất. Đồng thời chậm rãi đứng dậy, Bái Nguyệt nao nao, nhưng vẫn là gặp không sợ hãi cười hỏi. Hài tử, ngươi có ý nghĩ gì? Tần Trường Phong cũng mỉm cười, nói, ta muốn cùng lão sư đánh một cái cược. Đánh cược chính là cái này trên thế giới đến tột cùng có hay không chân chính yêu. Chuyện kia, không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.